Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 449, Sở Dương phụ trách. Nếu mà có được một ngày, trong ngươi xuân độc, một nữ tử đã cứu ngươi, còn mang thai, ngươi sẽ làm sao? Câu nói của Phương Mặc, ở trong đầu Sở Dương vang lên, nhìn trước mặt như hoa như ngọc. Nhưng tinh thần đê mê mỹ nhân, trong lòng Sở Dương, bắt đầu thật lâu xoắn xuýt, ngượng ngùng, bản thái tử khiến Sở Ngự tọa làm khó. Trên mặt Thiết Bổ Thiên một trận trắng bệch, giơ tay lên bên trong che đậy thiên cơ ngọc bội, muốn hướng trên cổ đeo. Ta, Sở Dương ngốc trệ nhìn Thiết Bổ Thiên, phun ra một chữ, thế nào, ngươi còn có cái gì muốn nói? Thiết Bổ Thiên dừng tay lại bên trong động tác, khẽ cắn môi đỏ, vào giờ khắc này, coi như là nàng lại nữ người đàn ông, cũng ngờ tưởng tượng lấy. Sở Dương tiếp nhận công việc mình làm. Ta, Sở Dương còn đang do dự. Tốt, a, ta đã biết Sở Ngự tọa đáp án. Thiết Bổ Thiên đắng chát cười một tiếng, thuận tay đem ngọc bội đeo ở trên cổ. Sau đó, vị kia tuyệt đại giai nhân cũng là biến mất ở thứ tại chỗ. Thay vào đó là một vị mày kiếm mắt sáng, ánh mắt sắc bén một đời Thiết Vân Thái Tử. Đổi mới nhanh nhất kỳ kỳ tiểu nói HTTPS. T. Thiết Bổ Thiên dãy giụa lấy đứng dậy, nhưng phá thân về sau đau đớn, lại là không để cho nàng cho phép một trận đau kêu. Sở Ngự tỏa ngơi thật tốt. Bản thái tử liền không bồi ngươi, hết thảy đó hết thảy, đều là ta mong muốn đơn phương, cùng Sở Ngự tọa không có quan hệ chút nào, chờ đợi Thiết Vân chuyện, Sở Ngự tọa là có thể rời khỏi Thiết Vân, đi tìm người yêu của mình, bản thái tử tự nhiên ở Thiết Vân này, kế thừa phụ hoàng hoàng vị, làm tốt hoàng đế của ta. Thiết Bổ Thiên kinh ngạc nhìn Sở Dương, chậm rãi nói xong những lời này, trời mới biết, trong lòng nàng, lại có bao nhiêu hay sao đau đớn. Chờ một chút, đúng lúc này, Sở Dương rốt cuộc xuất thủ, căn bản không có chịu lớn bao nhiêu bị thương Sở Dương. Hơn nữa còn là tiến cấp tới thất phẩm kiếm vương tầng thứ Sở Dương. Tự nhiên là một thanh liền đem chịu nội thương nghiêm trọng Thiết Bổ Thiên cho kéo lại. Thả ta đi. Ngươi lại không thích ta, còn lưu lại ta làm cái gì? Thiết Bổ Thiên lúc này liền giống một cái cùng bạn trai cáu kỉnh tiểu cô nương, không ngừng giãy giụa lấy, mà Sở Dương mặc dù IQ không cao, nhưng lúc này lại là biết đến, tuyệt đối là không thể buông ra. Một tay lấy Thiết Bổ Thiên dẹp đi trước mặt mình ngồi xuống. Sở Dương dự định đem quyết định của mình nói cho Thiết Bổ Thiên. Chẳng qua, nhìn trước mặt bộ này mặc dù nhu nhược, nhưng là vẫn một bộ người đàn ông bộ dáng Dương Thiết Bổ Thiên. Sở Dương cười cười xấu hổ, nói, Thái tử điện hạ, ngươi vẫn là, đưa ngươi cái này dịch dung lấy đi. Ta như vậy, khó mà nói á, ngươi cứ như vậy nói, ta sợ ta lấy, ngươi lại đúng ta làm chuyện xấu. Được, vừa rồi giải độc quá trình đã để Thiết Bổ Thiên có bóng ma tâm lý. Ha ha, cái kia, ngươi trước ăn viên thuốc, chúng ta lại nói. Sở Dương bất đắc dĩ, lại nghĩ tới Thiết Bổ Thiên vừa rồi phá thân, nhìn thương thế rất nặng, cũng là lấy ra một viên không hoàn toàn bản cửu trọng đan, đưa cho Thiết Bổ Thiên, cái này còn tạm được. Thiết Bổ Thiên nhận lấy, gần như là không chút do dự, liền nuốt xuống, không có chút nào vừa rồi mà nói, Sở Dương lại sẽ làm chuyện xấu loại hình cảm ngộ. Quái, Sở Dương, ngươi cái này thuốc gì? Nhanh như vậy liền hết đau, mà còn, ta tổn hao nguyên khí, gần như trong nháy mắt liền bổ sung trở về. Thiết Bổ Thiên ăn không hoàn toàn bản cửu trọng đan, vui mừng nhìn Sở Dương, nói, là thuốc gì ngươi trước hết chớ để ý. Chờ sau này, ngươi có rất nhiều cơ hội ăn vào càng nhiều. Sở Dương khoát tay áo, không thèm quan tâm nói, ngươi ý gì? ngươi là dự định còn đem ta biến thành như vậy đúng không? Thiết Bổ Thiên nghe vậy trừng mắt, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhìn Sở Dương nổi giận nói. Ạc, Sở Dương lớn, đạm, hắn này mẹ, ngươi lại mấy tầng cái kia phá, còn lại biến thành như vậy. Ta cũng không phải con lừa. Nói sai, cái kia, ta muốn nói chính là. Sở Dương vội vàng thoát khỏi trách nhiệm, tên này cũng không thể loạn bối hắc hoa. Lại Sở Dương dự định thâm tình tỏ tình, rốt cục vẫn là nhìn gương mặt này không được bình thường. Vậy gì, ngươi vẫn là đem dịch dung đi, ta cái này nhìn thật sự khó chịu. Sở Dương nhíu mày, vẫn còn có chút ngượng ngùng đối với gương mặt này nói ra khỏi miệng. Tốt a, Thiết Bổ Thiên vểnh lên quyết miệng, sau đó tay rời khỏi cái cổ phía sau, lấy xuống viên kia ngọc bài. Lập tức, thiếu niên biến mất, thay vào đó là cái nào khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân tuyệt thế. Nhìn như vậy đi lên mới thoải mái mà. Sở Dương gật đầu, nói mau, ngươi không phải có dám muốn thả. Thiết Bổ Thiên cũng mặc kệ Sở Dương chuyện ra sao. Không đau về sau Thiết Bổ Thiên, lập tức sinh động hẳn lên, một thanh đập vào trên bờ vai Sở Dương, nói, tốt. Ta muốn nói đúng lắm, ta sẽ phụ trách. Sở Dương chăm chú nhìn con mắt của Thiết Bổ Thiên, trả lời, hắn ở Phương Mặc nơi đó. Thông qua Phương Mặc vấn đề kia, đã biết đến, Thiết Bổ Thiên về sau sẽ mang thai. Lại nói, coi như là Thiết Bổ Thiên không có mang thai, mình vô duyên vô cớ chiếm người ta thân thể, còn không chịu trách nhiệm. Đây chính là thời đại phong kiến. Coi như xong Thiết Bổ Thiên là lấy nam nhân thân phận làm Thiết Vân một đời thái tử, sau đó vẫn là một đời đế vương. Nhưng lỡ như xảy ra cái gì ngoài ý muốn, mình cái này ghê gớm áy náy vạn thế. Không biết mà nói còn chưa tính, nhưng biết đến, vậy coi như là một chuyện khác. Người phụ trách, người thế nào phụ trách? Thiết Bổ Thiên trong nháy mắt bị Sở Dương cái kia thâm tình ánh mắt cảm động đến, nhưng ngược lại là chất vấn, ngươi là dự định cưới hỏi đàng hoàng, vẫn là nạp ta làm thiếp, hoặc là chẳng qua là làm ngươi một cái không có danh phận không có thân phận nữ nhân? Thiết Bổ Thiên tiếp tục hỏi, ta sẽ nghĩ biện pháp, nhưng ta lấy rất rõ ràng nói cho ngươi biết, hiện tại ta đối với ngươi đơn thuần là áy náy, cũng là nam nhân trách nhiệm. Nói thích, ta hôm nay vẫn là lần thứ hai nhìn thấy ngươi cái bộ dáng này. Trước kia mặc dù sớm chiều ở chung được, nhưng ngươi một mực là lấy dáng vẻ của nam nhân xuất hiện ở trước mặt ta. Chút này, chúng ta không thể phủ nhận. Rõ, Thiết Bổ Thiên nghe vậy gật đầu. Nhưng, vấn đề này nếu phát sinh, như vậy, ta lập tức có lý do vì ngươi phụ trách. Vừa rồi, ta hỏi lo lắng rất nhiều. Có ta thích người kia, có thân phận ta, thân phận của ngươi, còn có Thiến Thiến sư tỷ. Những này, ta đều tổng hợp suy tính đến. Nếu như nói, hiện tại ngươi là hoàng thượng, như vậy, vừa rồi ta liền sẽ bỏ mặc ngươi rời khỏi. Ta lại trợ giúp ngươi, đặt xuống toàn bộ thiên hạ, làm ta cuối cùng để lại cho ngươi lễ vật. Đổi mới nhanh nhất kỳ tiểu nói HTTPS. Chờ ta giải quyết chuyện của Trung Tam Thiên về sau, ta sẽ trở lại gặp ngươi. Khi đó, ngươi có lẽ đã trở thành toàn bộ thiên hạ minh quân, một đời thánh hoàng. Nhưng, ngươi không phải, ngươi phụ hoàng còn sống. Mà còn, ta hiện tại đã có thể cứu chữa thủ đoạn của hắn. Tin tưởng, ta đan dược đi xuống, hắn tối thiểu nhất còn có thể sống 30 năm. 30 năm bên trong, sống lại một cái, lại nuôi dưỡng một cái cũng được. Ta nói cho ngươi biết rõ đi, ta sẽ không lưu lại Hạ Tam Thiên. Nếu như ngươi muốn lưu lại, ta kia cũng sẽ không đáp ứng. Con người của ta cứ như vậy, ngươi nếu là nữ nhân của ta, ta kia liền sẽ không đem ngươi bỏ xuống. Hiện tại ta là kiếm vương thất phẩm, coi như là ở Trung Tam Thiên, cũng đủ cường đại, mà còn ở trung tam thiên. Ta còn có một cặp huynh đệ, mang theo ngươi, ta cũng có thể bảo vệ ngươi. Cuối cùng, ta muốn nói đúng lắm, ngươi mặc dù không phải duy nhất của ta, nhưng ta sẽ cố hết sức đi đền bù, tuyệt đối sẽ không có thiên vị. Ngươi cảm thấy thế nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.